Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Dương Ngạo thân phận bại lộ. Nhìn lấy Sở Phong bỗng nhiên đi đến trận đấu hiện trường. Toàn trường một mảnh ngạc nhiên, Sở Phong như thế một người dự khuyết, lại muốn bỗng nhiên ra sân. Lão Tam, dựa vào ngươi. Trương Bảo Kiếm không chút do dự đứng lên, đối với Sở Phong hắn là tín nhiệm vô điều kiện. Sở Phong gật gật đầu, ngồi tại chỗ, bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, toàn trường ánh mắt nhất thời hội tụ tới. Tuy nhiên Sở Phong là trường học siêu cấp phong vân nhân vật, thế nhưng là Dương Ngạo trước đó biểu hiện thực sự quá nổi bật. Sở Phong thật có thể thắng lợi sao? Ha ha, Sở Phong, ngươi còn rùa đen rút đầu rốt cục chịu đi ra. Ta đã sớm muốn ngược ngươi. Dương Ngạo hưng phấn không thôi, cười nói, đối phó ngươi loại này dự bị, căn bản cũng không cần ta xuất mã. Mấy người các ngươi, cho ta đem hắn xong. Tốt, Dương Ngạo đồng học, giao cho chúng ta, trong vòng một phút xong. Dương Ngạo cùng tổ bốn vị đồng học lòng tin tràn đầy. Trước đó Trương Đại Bảo máy tính đã không sai biệt lắm bị xâm lấn hoàn tất, lưu cho Sở Phong chỉ là một cái cục diện rối rắm. Ai, loại này cục diện rối rắm, lại thêm Sở Phong đồng học một cái đối phó 5 người. Chỉ sợ là ghiêu ra sân, cũng là vô lực hồi thiên. Một số máy vi tính chuyên nghiệp học sinh nhịn không được muốn thở dài. A, mau nhìn, nghịch chuyển, nghịch chuyển. Đúng lúc này, một vị đồng học bỗng nhiên chỉ màn hình lớn kinh hô lên. Chỉ thấy Sở Phong hai tay như bay, tốc độ tay nhanh như thiểm điện tại trên bàn phím nhảy nhót. Dường như giờ phút này hóa thân nắm bảo kiếm kiếm khách. 10 cái tinh tế thon dài ngón tay nhanh như thiểm điện. Dương Ngạo đồng học, nhanh, nhanh điểm giúp đỡ, chúng ta nhịn không được. Dương Ngạo tổ một tên đệ tử trong nháy mắt quát. Thấy cảnh này, Dương Ngạo nhất thời mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn lập tức phi tốc bắt đầu thao tác máy tính. Làm sao có thể, làm Dương Ngạo tự mình cảm nhận được Sở Phong lợi hại về sau, trực tiếp là thất thanh đi ra. Rõ ràng là 5-1 cục diện. Dường như hắn tại đối diện không phải Sở Phong một người, mà chính là mười mấy cái thế giới đỉnh phong lập trình viên. Để bọn hắn 5 người phòng tuyến như đổ sụp ngàn dặm con đê, trong nháy mắt tan tác. Đang, đang, đang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không tới 10 giây, Dương Ngạo cái kia tiểu tổ 5 ngọn đèn đỏ đồng thời sáng lên. Dương Ngạo tổ, bài. Giờ khắc này, toàn trường giống như chết yên tĩnh, mỗi người đều không ngừng nháy mắt, cho là mình nhìn lầm. Thiên, trời à, ta cái kia sẽ không nhìn đến ảo giác à. 9.82 giây, không tới 10 giây, Sở Phong thì giải quyết Dương Ngạo cái nào tổ. Một người đơn đấu 5 người. Cái này, đây là cái gì thực lực kinh khủng à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉnh một học sinh quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Chúng ta 5 người vậy mà bại bởi Sở Phong tiểu tử này. Không, điều đó không có khả năng. Dương Ngạo nhìn lấy cái kia lấp lóe đèn đỏ, trong mắt máu đỏ tia đều đi ra. Đồ bỏ đi đồ chơi, thì ngươi tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại tới này mất mặt xấu hổ. Còn dám trào phúng chúng ta máy vi tính chuyên nghiệp. Người nào cho ngươi dũng khí? Khuyên ngươi một tiếng, thế giới quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn về nhà làm một đống thối cứt chó đi. Sở Phong ngậm lấy cười lạnh, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Hả giận, quá hả giận. Dưới đài máy vi tính chuyên nghiệp học sinh nhóm nhất thời sôi trào. Sở Phong dùng thực lực hung hăng đánh cái này phách lối ra hỏa mặt. Thoải mái a. Dương Ngạo mặt đỏ tới mang tai tức giận vạn phần, đang muốn phản bác, trên đài cao bỗng nhiên một đạo kinh hãi thanh âm truyền đến. Sở Phong tiên sinh, thật là ngươi, chỉ thấy Ghiu mãnh liệt theo vị trí đứng lên, bước nhanh đi tới. Sở Phong tiên sinh, không nghĩ tới ta có thể tại cái này gặp phải ngươi. Ta muốn trịnh trọng cảm tạ ngươi, nhờ có lần trước tận mắt thấy ngươi viết cốt, nếu không ta trình tự kỹ thuật không có thể đột phá bình cảnh. Cái này, Đinh phó hiệu trưởng trong nháy mắt ngu ngơ ở. Nguyên lai Ghiu mới vừa nói cái kia mạnh hơn hắn lập trình viên học sinh, lại chính là Sở Phong. Oanh, dưới đài các học sinh thì trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đường đường thế giới đỉnh phong lập trình viên Ghiu, thế mà còn thụ Sở Phong dẫn dắt, đột phá bình cảnh. Cái kia Sở Phong kỹ thuật đến bao nhiêu ngưu bức a? Đinh phó hiệu trưởng trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, đứng dậy tuyên bố, trận đấu kết quả, tất cả mọi người đã vừa nhìn thấy ngay, thu hoạch được lần này máy vi tính giải đấu lớn vô địch đội ngũ là Sở Phong chỗ tại máy vi tính ban 2. Mặt khác hôm nay biểu hiện tốt nhất, đương nhiên không phải Sở Phong đồng học, không còn gì khác. Trần Hải tiên sinh, ngươi hẳn là cũng đồng ý à? Đương nhiên đồng ý, Trần Hải lập tức không ngớt lời phụ họa. Hắn dám không đồng ý à? Dưới đáy vị này chính là bọn họ Phong Diệp đại lão tổng. Đùng đùng, sao không dứt, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Cái này giải thưởng cấp cho Sở Phong, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hừ, không có cầm hạng nhất lại như thế nào, người thứ hai như cũ có 500.000. Dương Ngạo ngoan lệ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đến, dù sao ta lại không thiếu tiền, sử dụng Mộc Phong thân phận, tiếp tục giả danh lừa bịp như cũ có thể khoái hoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên đi đến Trần Hải trước mặt, hỏi, Trần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, đã ngươi là Phong Diệp công ty người, vậy ngươi hẳn phải biết Mộc Phong cái tên này à? Xin hỏi, hắn là Mộc Phong sao? Nói, nàng đem ngón tay chỉ hướng một bên Dương Ngạo, trong nháy mắt để Dương Ngạo sắc mặt ngốc trệ xuống tới. Trần Hải đương nhiên biết Mộc Phong cũng là Sở Phong, nhưng làm Hạ Nguyệt Giao chỉ hướng Dương Ngạo lúc, hắn mi đầu nhất thời thì nhăn lại đến. Hắn làm sao có thể là Mộc Phong? Ta căn bản cũng không biết hắn. Vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời sững sờ. Trần Hải không biết Dương Ngạo, cái này chẳng phải là coi là lấy Dương Ngạo không phải Mộc Phong sao? Hạ Nguyệt Giao trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, quay người đối Dương Ngạo tức giận nói, quả nhiên, Dương Ngạo, ta liền biết ngươi không phải Mộc Phong ca ca. Mộc Phong ca ca tuyệt không có khả năng là ngươi loại này kẻ đồi bại. Ngươi vậy mà giả mạo Mộc Phong ca ca, thật vô sỉ, làm lấy hơn 1.000 người mặt, bỗng nhiên bị vạch trần hoang ngôn. Dương Ngạo nhất thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Không, không phải a, cái kia, Nguyệt Giao, ngươi nghe ta giải thích a. Dương Ngạo còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là một bên Sở Phong hướng Trần Hải ném đi một ánh mắt về sau. Trần Hải lúc này minh bạch nên làm như thế nào. Đinh phó hiệu trưởng, nghĩ không ra trường học các ngươi lại còn có giả mạo chúng ta Mộc Phong lão bản học sinh. Thực sự vô sỉ, lần này chẳng những hủy bỏ chúng ta Phong Diệp công ty đối khen thưởng, mà lại mời ngươi cần phải chặt chẽ xử phạt. Trần Hải trực tiếp lạnh mặt nói. Mộc Phong, lão bản, Đinh phó hiệu trưởng nghi hoặc vạn phần. Đối với Mộc Phong sự tích, hắn cùng các bạn học giải không sai biệt lắm. Không phải nói Mộc Phong là Phong Diệp sau màn lão bản nhi tử sao? Trần Hải, không sai, ta có thể nói cho mọi người. Mộc Phong hắn đúng là chúng ta Phong Diệp công ty sau màn lão bản, mà lại cũng là chiết tỉnh sinh viên đại học. Chỉ là đến tột cùng là ai, chuộc ta không cách nào lộ ra. Cái gì? Mộc Phong hắn nguyên lai không phải siêu cấp phú nhị đại, mà chính là siêu cấp phú nhất đại a. Phong Diệp công ty sau màn lão bản lại là chiết tỉnh sinh viên đại học, làm cho người khó có thể tin. Nghe vậy, Đinh phó hiệu trưởng lập tức thì làm ra quyết định, âm thanh lạnh lùng nói: Dương Ngạo, ngươi nghĩ rằng chúng ta trường học lãnh đạo không biết ngươi tại trường học hành động sao? Ngươi nhiều lần lừa gạt nữ sinh hại các nàng sẩy thai, hiện tại lại giả mạo Mộc Phong, hành động ác liệt, ta đem đại biểu trường học quyết định đưa ngươi khai trừ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.